Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 161, hoàng cấp huyết mạch, góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero mà lại cái này 24 khỏa hoàng cảnh yêu thú nội đan, bên trong chân nguyên vẫn còn rất hoàn chỉnh, dù là Trần Hải mấy người đi theo Diệp Vô Trần, những ngày này thường thấy bảo bối, nhưng nhìn trước mắt hoàng cảnh yêu thú nội đan cũng đều kích động đến hô hấp dồn dập. Hoàng cảnh yêu thú thế nhưng là tương đương với nhân hoàng cường giả a, nhân hoàng cường giả, đó là cỡ nào tôn quý. Một viên có được hoàn chỉnh chân nguyên hoàng cảnh yêu thú nội đan, xuất ra đi đấu giá, đó chính là giá trên trời. Mà trước mắt lại dòng dã có 24 khỏa. Nhìn trước mắt 24 khỏa hoàng cảnh yêu thú nội đan, Diệp Vô Trần chọn lấy hai viên thủy thuộc tính yêu thú nội đan đi ra, sau đó cho Trần Hải. Trần Hải tu luyện là thanh đế thần công, mà nước có thể sinh mộc, cái này hai viên thủy thuộc tính nội đan vừa vặn thích hợp hắn. Trần Hải nhìn xem đưa tới hai viên nội đan, ngây dại. Thiếu gia, cái này, cho ta tu luyện, đây chính là hoàng cảnh yêu thú nội đan a, Diệp Vô Trần lạnh nhạt cười nói. Hai viên hoàng cảnh yêu thú nội đan mà thôi, về sau còn sẽ có đế cảnh, thánh cảnh. Trần Hải mấy người nghe chút, bó tay rồi. Trong sự kích động, Trần Hải nhận lấy hai viên hoàng cảnh yêu thú nội đan. Sau đó, Diệp Vô Trần cũng cho A Lực cô độc lãnh chọn lựa hai viên thích hợp yêu thú nội đan, đương nhiên, cũng không có lọt mất tiểu hắc tử. Mỗi người hai viên. Hoàng cảnh yêu thú nội đan, bên trong chân nguyên bành trướng cực kỳ, hai viên đầy đủ Trần Hải mấy người tu luyện cái 1-2 năm. Còn lại 16 mai nội đan, Diệp Vô Trần tiện tay ném vào trong phần tịch đỉnh. Hắn cần chính là long tộc nội đan, cho nên 16 mai nội đan này đối với hắn không có tác dụng gì. Về sau đến yêu long đế quốc đế đô, ngược lại là có thể lấy ra đấu giá. Sau đó, Diệp Vô Trần lại đem cái kia một đống lớn long tộc khoáng thạch thu vào trong phần tịch đỉnh. Những này long tộc khoáng thạch toàn bộ đều là hiếm thấy long tộc khoáng thạch, có rất nhiều đều là vạn long bảo khải cùng thiên long nhận tấn thăng huyền khí vật liệu, mặc dù còn kém một chút nhưng là về sau chỉ cần tìm đủ thiếu một chút hắn liền có thể đem vạn long bảo khải cùng thiên long nhận tấn thăng đến huyền khí. Diệp Vô Trần mang theo Trần Hải mấy người rời đi hiện trường, sau đó tìm được một cái ẩn nấp sơn cốc đem Bạch Long lấy ra ngoài, bắt đầu thôn phệ Bạch Long thể nội Bạch Long long tộc huyết mạch. Không biết lần này có thể hay không thuế biến hoàng cấp huyết mạch. Diệp Vô Trần thầm nghĩ, mặc dù Bạch Long là chân long, xa xa không phải địa long, ma long long tộc huyết mạch có thể so sánh, nhưng là, lần này, hắn hiện tại huyết mạch mới cấp 9 trung đẳng, muốn đột phá đến hoàng cấp, Diệp Vô Trần trong lòng cũng không chắc chắn. Xếp bằng ở Bạch Long bên cạnh, Diệp Vô Trần đem Bạch Long huyết mạch dẫn dắt đi ra. Chỉ gặp một đoàn to lớn ánh sáng màu trắng từ Bạch Long thể nội bay ra, bên trong có một cái Bạch Long hình bóng, mênh mông huyết mạch chi lực hướng bốn phía quét sạch. Diệp Vô Trần ngồi xếp bằng xuống, đem Bạch Long huyết mạch thu nạp vào thể nội, vận chuyển Thủy Long Quyết dung hợp Bạch Long huyết mạch. Lập tức loại kia linh hồn xé rách thống khổ truyền khắp toàn thân. Diệp Vô Trần thể nội cứng cỏi dị thường, kinh mạch vậy mà đều xuất hiện từng đầu vết rách. Góc truyện audio.com, phải biết Diệp Vô Trần kinh mạch thế nhưng là biến dị long mạch sao mà cứng cỏi, hiện tại, đều bị chống xuất hiện vết rách, có thể nghĩ cái này Bạch Long huyết mạch lực lượng cường đại. Nếu là phổ thông kinh mạch sớm đã bị no bạo, căn bản là không có cách dung hợp được cái này Bạch Long huyết mạch, nhưng là, long mạch xuất hiện vết rách đằng sau, bắt đầu tự động chữa trị. Nhưng là, Bạch Long huyết mạch lực lượng lần nữa đem nó căng nứt. Long mạch lần nữa chữa trị. Lần nữa chống ra, lặp đi lặp lại, tại trong từng lần một chữa trị, Diệp Vô Trần thể nội long mạch trở nên càng thêm vững chắc. Nửa ngày sau, long mạch rốt cục triệt để vững chắc xuống, mặc cho Bạch Long huyết mạch lại như thế nào cuồng bạo, lại như thế nào bành trướng, cũng vô pháp dung chuyển long mạch. Tại Diệp Vô Trần không ngừng vận chuyển Thủy Long Quyết dưới, Bạch Long huyết mạch từng chút dung nhập Diệp Vô Trần huyết mạch. Nguyên bản cấp 9 trung đẳng huyết mạch Diệp Vô Trần, long tộc khí tức càng ngày càng mạnh, trên thân long uy cũng càng ngày càng mạnh. Hai ngày sau, Diệp Vô Trần liền đạt đến cấp 9 thượng đẳng, tiếp theo, là cấp 9 đỉnh tiêm. Cuối cùng, đột phá đến cấp 10. Đạt tới cấp 10 về sau, vẫn ổn định dần dần tăng lên. Nửa tháng sau, rốt cục đạt đến cấp 10 đỉnh tiêm, còn thiếu một chút liền có thể đột phá hoàng cấp. Bất quá lúc này, Diệp Vô Trần tăng lên trở nên cực kỳ chậm lại, Bạch Long huyết mạch đã bị Diệp Vô Trần dung hợp đến không sai biệt lắm. Mắt thấy Bạch Long huyết mạch liền bị Diệp Vô Trần hoàn toàn dung hợp mà Diệp Vô Trần huyết mạch vẫn không cách nào đột phá hoàng cấp, Diệp Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Lại qua một ngày, Bạch Long huyết mạch rốt cục bị Diệp Vô Trần hoàn toàn dung hợp. Tại dung hợp hoàn toàn trong nháy mắt, Diệp Vô Trần thể nội truyền ra một tiếng ầm vang vang vọng. Một loại hoàng giả chi khí tự nhiên sinh ra. Đây là trong huyết mạch hoàng giả chi khí, một đầu Bạch Long hình bóng, sau lưng Diệp Vô Trần hiển hiện, long uy bao phủ sơn cốc. Tại sơn cốc nơi hẻo lánh tu luyện Trần Hải, Trần Lực, Cô Độc Lãnh, Tiểu Hắc từ bốn người gặp Diệp Vô Trần sau lưng Bạch Long hình bóng, đều trên mặt vui mừng. Thiếu gia thuế biến hoàng cấp huyết mạch, Trần Hải kinh hỉ kêu lên. Tà Lực cũng lộ ra dáng tươi cười. Ngược lại là Cô Độc Lãnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Trần Hải A Lực người chưa thấy qua Diệp Vô Trần chưa thần ấn ký, nhưng là hắn gặp qua, cho nên, Diệp Vô Trần thuế biến hoàng cấp huyết mạch hắn là tuyệt không ngoài ý muốn. Lúc này, Diệp Vô Trần trên thân quang mang chấn động bắn ra từng đạo lưu ly tịnh thổ chi quang. Vô ô bảo thể tại thời khắc này tấn thăng thành vô ô hoàng thể. Đồng thời, Diệp Vô Trần trên thân có cửu long quấn quanh thanh long, kim long, mộc long, thổ long, hỏa long, phong long, lôi long, bạch long, hắc long. Chín đầu khác biệt thần long, xoay quanh không thôi. Ngũ hành chân long bảo thể cũng tấn thăng thành cửu long hoàng thể. Sau một tiếng, toàn thân quang mang từ từ thu liễm, Diệp Vô Trần ngừng lại, nới lỏng một ngụm đại khí, may mắn cuối cùng một khắc này lột xác thành hoàng cấp huyết mạch. Rốt cục đạt đến Thiên Nguyên Học Viện thấp nhất bậc cửa. Trần Hải mấy người đi tới, chúc mừng Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần gật đầu, cười nói, đêm nay, chúng ta ăn thịt bạch long. Hắn biết, đoàn người một mực đang chờ thịt bạch long đâu. Tiểu Hắc Tử nghe chút, lập tức cao hứng kêu lên. Tô Dã, góc chuyện audio.com. Tà Lực nói ra, người Âu Dã cái gì kình, mông rồng là của ngươi. Bất quá tại Tiểu Hắc Tử điềm đạm đáng yêu dưới, Diệp Vô Trần cuối cùng là không có để mông rồng cho nó ăn, đem Tiểu Hắc Tử cảm động ôm đùi Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần đem Tiểu Hắc Tử đá văng ra cười mắng. Người tiểu tử này, lá gan quá nhỏ, về sau ta phải đem ngươi ném vào trong một đàn cỏ cái, luyện một chút lá gan của ngươi mới được. Trước đó Bạch Long còn không có nhào tới Tiểu Hắc Tử liền dọa đến muốn chạy trốn. Nghe chút Diệp Vô Trần muốn đem hắn ném vào trong đám cọp cái luyện gan, Tiểu Hắc Tử vẻ mặt đau khổ. Thiếu gia có thể hay không đổi thành đàn ngựa cái. Diệp Vô Trần cho nó một bàn tay, tức giận nói. Ngươi sắc hàng này, còn muốn ngựa cái, ngươi nghĩ hay thật. Mấy người cười một tiếng. Ngày kế tiếp Diệp Vô Trần cũng không có rời đi Thiên Thú Sơn Mạch mà là cùng Trần Hải A Lực Cô Độc Lãnh Tiểu Hắc Tử mấy người xếp bằng ở cùng một chỗ, bắt đầu thôn phệ Bạch Long tinh huyết. Dù sao bây giờ cách hắn cùng Mộc Lâm Sâm ước định thời gian còn có 3 tháng, đi Thiên Nguyên Học Viện còn sớm. Hắn thừa dịp này tăng thêm một bước thực lực. Hoàng cấp Bạch Long tinh huyết năng lượng ẩn chứa cường đại trọn vẹn để Diệp Vô Trần mấy người ngày đêm thôn phệ 2 tháng mới thôn phệ xong. Cách chương.